Vương công quý tộc, chương 46, góc truyện audio.com. Chê Chung có chút mệt mỏi nhích nhích vào trong lòng Yun Ho. Nằm ngủ tiếp đi, Yun Ho định bế Chê Chung đặt lên giường. Lại bị người ôm chặt lấy. Yun Ho, mị lực của anh đúng là quá lớn đấy. Giai Chung ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nam nhân nhà mình. Pa, sao thấy được? Yun Ho khóe miệng nhếch lên, đem thiên hạ ủng trong lòng. Biết rõ còn cố hỏi, Chê Chung chọc chọc ngực hắn, lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, không phải người ta đã tìm tới tận cửa rồi sao? À, Chê Chung của anh đang ghen sao? Yun Ho vuốt ve đôi môi đỏ tươi của mỹ nhân bật cười. Chê Chung tức tối cắn tay hắn, thậm chí còn mút vào phát ra thanh âm mỹ. Ba thằng em đã biến mất không còn bóng dáng. Yun Ho trong lòng khen ngợi một phen. Thật sự là biết nhìn sắc mặt, thì thật ba người Yu Chun thấy biểu tình âm trầm của Chê Chung mà chuồn khỏi hiện trường. Bọn họ cũng không muốn là con của Edison, cũng không muốn làm cá trên thớt cho Chê Chung bổ. Dùng Yun Ho, khai thật mau, Chê Chung nhả tay hắn ra, khuôn mặt tinh xảo lườm Yun Ho. Yun Ho vẻ mặt đau đầu nhìn cậu, Chê Chung đang hưng trí, hắn chỉ còn cách phối hợp vậy. Hồi bẩm điện hạ. Tiểu nhân không biết cô ta, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn, ha, còn không nói thật, có phải muốn đại hình hầu hạ? Chê Chung nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Yun Ho, lời tiểu nhân nói đều là thật, thỉnh điện hạ minh xét. Yun Ho không kiêu ngạo không xiểm nịnh, xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chê Chung chống hai tay dậy, ngồi lên đùi Yun Ho, cúi đầu xuống hôn lên môi Yun Ho. Sau đó cắn môi dưới của hắn, Yun Ho bất động mặc cho Chê Chung chơi đủ. Chê Chung hai tay cầm hai tay Yun Ho kéo ra hai bên. Sau đó buông ra, còn không mau nói, khởi bẩm điện hạ, trong một tiệc rượu tiểu nhân có gặp qua cô ta, nhưng một câu cũng chưa nói. Yun Ho ôm eo nhỏ mỹ nhân, liếm liếm đôi môi trơn bóng bà xã nhà mình. Hừ hừ, Chê Chung biểu tình, biết ngay mà. Yun Ho xoa bóp cánh mông cậu, trời đã chưa, ai chơi, xem thường đá hắn, vậy động kinh qua rồi, ngón tay ái muội cách lớp quần ma sát, anh thành thật chút coi, túm bàn tay không an phận, cũng không ngẫm lại là ai khai hỏa trước, Dung Yun Ho, không được dạ, này, Kim Chê Chung là của Dung Yun Ho là của Kim Chê Chung, Yun Ho cắn môi dưới Chê Chung. Thấy anh thức thời như vậy, tạm thời tha cho anh đó. Chê Chung vỗ vai hắn, sau đó dụi mắt, buồn ngủ, than thở một tiếng, rúc vào trong lòng Yun Ho. Vâng, cảm ơn điện hạ khai ân. Yun Ho chỉnh lại tư thế cho Chê Chung khiến cậu ngủ thoải mái trong lòng mình. Chê Chung an bình ngủ thì xong rồi, chỉ có Yun Ho trong lòng thầm kêu khổ, huynh đệ dưới thân chỉ có thể chờ nó tự đi ngủ thôi. Nhìn dung nhan Chê Chung say ngủ, Yun Ho nghĩ vừa rồi nữ nhân tên Luna gì đó, xác thực đúng như Chê Chung nói, vì mình mà tới, hơn nữa tình hình này, cô ta so với BCOG còn phiền toái khó chơi hơn. Bối cảnh sau lưng cô ta cũng không phải vừa, nhưng Yu Chun, Jun Su và Chang Min đã ghét cô ta ra mặt, càng đừng nói tới thái độ của mình và Chê Chung với cô ta. Hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, huống hồ thân mình hiện tại của Chê Chung không còn như ngày xưa. Không thể để cô ta kia biết được, mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhưng mà, ít nhất có thể ngăn cô ta đặt chân tới Palace, cách chương.